Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, Hòa bình thế giới. Sau 3 ngày, vụ ẩn thôn rốt cục truyền đến tin tức. Vụ ẩn thôn cao tầng hy vọng Konoha có thể phái ra sứ giả đến vụ ẩn thôn thương nghị Kimimaro thuộc. Về vấn đề hết thảy đều cùng Chutetsu Senmei kế hoạch như thế. Chưa từng xuất hiện bất kỳ biến số. Chutetsu Senmei tuy rằng không cùng bên toàn lực giao thủ, thế nhưng Chutetsu Senmei triển hiện ra thực lực, cũng tuyệt đối không phải Akatsuki tùy tùy tiện tiện là có thể dễ dàng giết chết nếu ở bề ngoài. Không cách nào diệt trừ Chutetsu Senmei, vì không bại lộ Akatsuki mục đích. Nagato cùng mặt nạ Obito cũng chỉ có thể đối với Chutetsu Senmei thỏa hiệp. Akatsuki hiện tại còn chưa đủ thành thục, ngoại trừ tổ chức thành viên không có tập hợp đủ ở ngoài. Nagato đối với Raigen khống chế cũng không đủ, hỏa hầu muốn phong ấn vĩ thú, liền phải dùng Raigen thông linh ra ngoại đạo ma tượng, nhưng Raigen dù sao không phải Nagato con mắt của chính mình. Nagato muốn quen thuộc Raigen năng lực, cũng cần thời gian nhất định mới được. Ở tình huống như vậy, chút hiểu biết Akatsuki tồn tại, đồng thời biết Raigen năng lực cường giả, liền đủ để đối với Akatsuki tạo thành uy hiếp. Chutetsu Senmei dám khẳng định, ngày sau Nagato cùng mặt nạ Obito nhất định sẽ đem phần lớn tinh lực đặt ở trên người mình. Có điều, cho dù có Bạch Zetsu trải rộng toàn bộ nhẫn giới tìm hiểu tình báo, muốn nắm giữ tinh thông thời không nhẫn thuật Chutetsu Senmei hành tung, e sợ cũng là có lòng không đủ lực. Hơn nữa Kimimaro bản thân đối với Akatsuki tới nói, chỉ là cái có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Toàn bộ sự việc có điều là Konoha cao tầng chèn ép Chutetsu Senmei thủ đoạn thôi. Nói cho cùng, cùng Akatsuki cũng không có bất cứ quan hệ gì. Akatsuki mặc dù bị liên lụy tới, cũng chỉ là bởi vì mặt nạ Obito muốn lợi dụng chuyện này trả thù vụ ẩn thôn thôi. Konoha Hokage Văn phòng nhận được vụ ẩn thôn đệ tứ thủy ảnh Yagura gửi thư sau, đệ tam Hokage chỉ cảm thấy trong lòng một trận bất đắc dĩ. Tuy rằng từ ở bề ngoài xem, vụ ẩn thôn là muốn dùng đàm phán phương thức hòa bình giải quyết lần này tranh cãi, thế nhưng đệ tam Hokage lại biết, vụ ẩn thôn đã sợ Kaguya bộ tộc bị vụ ẩn thôn diệt tộc sau, vụ ẩn thôn liền lập tức tuyên bố lẩn trốn ở bên ngoài. Kaguya bộ tộc thành viên vì là phản nhẫn mà Konoha nhưng thu dưỡng vụ ẩn thôn phản nhẫn. Này không khác nào là ở vụ ẩn thôn trên mặt mạnh mẽ sáng một bạt tai. Nhưng mà đệ tứ thủy ảnh, nhưng muốn hời hợt bỏ qua việc này. Này không phải sợ là cái gì? Nếu như vụ ẩn thôn quyết tâm muốn đưa Kimimaro vào chỗ chết, cái kia trực tiếp nói thẳng Kimimaro là vụ ẩn thôn phản nhẫn, để Konoha giao người cũng chính là. Nhưng mà vụ ẩn thôn nhưng không nhắc tới một lời Kimimaro phản nhẫn thân phận, chỉ là đưa ra lấy đàm phán phương thức đến quyết định Kimimaro thuộc về. Này cũng đã đủ để chứng minh vấn đề đàm phán kết quả là cái gì. Đệ tam Hokage cũng đại thể đoán được, đơn giản nói rõ cách khác một hồi, để Kimimaro bảo đảm lớn lên sau đó không hướng về vụ ẩn thôn báo thù, sau đó sẽ trả giá nhất định điều kiện. Kimimaro từ đây chính là Konoha người đệ tam Hokage đem hết thảy đều toán được rồi, nhưng một mực không có tính tới vụ ẩn thôn thái độ. Nếu như Yagura lấy thủy ảnh danh nghĩa đại biểu vụ ẩn thôn hướng về Konoha yêu cầu Kimimaro, đệ tam Hokage là có thể danh chính ngôn thuận đối với Chutetsu Senmei tạo áp lực, để Chutetsu Senmei giao ra Kimimaro. Đến thời điểm bất luận Chutetsu Senmei là đồng ý vẫn là từ chối, đều sẽ nghiêm trọng đả kích Chutetsu Senmei uy vọng. Nhưng nghĩ đến Chutetsu Senmei từng ở vụ ẩn thôn phóng thích tam vĩ, đem toàn bộ vụ ẩn thôn phá hủy hơn nửa, sau đó lại một người một ngựa chọn vân ẩn thôn sự tích, đệ tam Hokage tự nhiên cũng rõ ràng đệ tứ thủy ảnh nỗi khổ tâm trong lòng rời ạ. Này nếu như bức cho tức giận, lại đến thôn của chính mình một ngày chơi làm sao bây giờ? Có điều theo đệ tứ thủy ảnh thỏa hiệp, cũng làm cho đệ tam Hokage hết thảy kế hoạch toàn bộ phó chư nước chảy, Sarutobi. Xem ra kế hoạch của ngươi thất bại. Shimura Danzo nhận được tin tức sau, lập tức chạy tới Hokage văn phòng ở đối phó Chutetsu Senmei chuyện này. Shimura Danzo muốn so với đệ tam Hokage còn muốn nóng ruột si xui mắt trái. Shimura Danzo quá muốn, tên tiểu tử này nổi tiếng bên ngoài. Làm việc vừa không có ràng buộc, như không tất yếu, không người nào nguyện ý dễ dàng đắc tội hắn đi. Đệ tam Hokage thán tiếng nói xác thực, tuy nói Chutetsu Senmei đã từng phá hủy qua vụ ẩn thôn. Nhưng này dù sao cũng là ở thời kỳ chiến tranh mà hiện tại chiến tranh đã đình chỉ. Đệ tứ thủy ảnh vẫn đúng là không cần thiết vào lúc này đắc tội Chutetsu Senmei như vậy sát tinh. Hủy thôn mối thù lúc nào báo đều được. Thế nhưng hiện tại làng cần phát triển. Không thích hợp đa số cường địch nếu vụ ẩn thôn muốn Konoha phái ra sứ giả. Không bằng liền để hắn đi thôi. Shimura Danzo âm trầm nói, như vậy e sợ không thích hợp. Đệ tam Hokage lắc lắc đầu. Phủ quyết nói, Senmei dù sao phá hủy qua vụ ẩn thôn. Cho dù có một phần vụ nhẫn có thể ràng buộc chính mình. Nhưng e sợ đại đa số người đều không thể áp chế đáy lòng cừu hận một khi Senmei ở vụ ẩn thôn cùng vụ nhẫn phát sinh xung đột. Chỉ sợ Konoha cũng sẽ một lần nữa cuốn vào ngọn lửa chiến tranh bên trong. Hừ. Một khi hắn giết vụ ẩn người, chúng ta có thể trực tiếp đem hắn giao cho vụ ẩn thôn xử lý. Shimura Danzo hung tàn nói rằng, Danzo, cho dù ý kiến không hợp, nhưng Senmei dù sao cũng là Konoha ninja. Chúng ta làm sao có thể bán đi đồng bạn của chính mình? Đệ tam Hokage nghe vậy trầm giọng quát lên, Sarutobi, người quá ngây thơ. Shimura Danzo nghe vậy khinh thường nói, Chutetsu Senmei là người nào? Người và ta đều mười phân rõ ràng hắn hiện tại sở dĩ đồng ý an tâm chờ ở Konoha bệnh viện. Đó là bởi vì hắn có thể ở nơi đó thu được đầy đủ danh vọng, ngươi hẳn phải biết. Trong thôn hiện tại có bao nhiêu người chống đỡ hắn kế nhiệm đệ ngũ, nếu như thật đến vào lúc ấy. Chúng ta cũng chỉ có thể thuận theo dân ý, đệ tam Hokage có chút ủ rũ nói rằng, Sarutobi. Người e sợ còn không biết đi. Chutetsu Senmei đã từng làm qua Orochimaru trợ thủ. Orochimaru những người kia thể lực thí nghiệm. Hắn đều tự mình tham dự qua, Shimura Danzo ánh mắt hung ác. Lạnh lùng nói. Nói không chắc hắn hiện tại còn cùng Orochimaru có cấu kết. Nếu để cho cái tên này lên làm Hokage, người nên rõ ràng sẽ phát sinh cái gì. Thấy đệ tam Hokage vẫn là không hề bị lay động. Shimura Danzo tiếp tục nói. Hơn nữa tên kia tính cách hừ hừ. Nói không chắc chờ tên kia lên làm Hokage sau, ngay lập tức sẽ phát động chiến tranh đây. Hắn để Kimimaro tiếp cận Naruto. Phỏng chừng đã chuẩn bị kỹ càng sau đó ở trong chiến tranh vận dụng vĩ thú sức mạnh. Những thứ này đều là ngươi suy đoán. Đệ tam Hokage trầm giọng nói. Hừ. Ngươi e sợ cũng là như thế hoài nghi đi. Sarutobi. Shimura Danzo khinh thường nói. Hơn nữa coi như Chutetsu Senmei ở vụ ẩn thôn giết người. Cuối cùng tổn thất to lớn nhất cũng nhất định là vụ ẩn thôn, liền theo lời ngươi nói làm đi. Đệ tam Hokage trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng bất đắc dĩ gật gù mặc kệ như thế nào. Cũng không thể nắm làng tương lai đi đánh cược. Chutetsu Senmei tâm tính không thể dự đoán. Bản thân lại theo đuổi sức mạnh. Đem làng giao cho người như vậy. Đệ tam Hokage không cách nào xác định Konoha tương lai nếu như Chutetsu Senmei có thể đem Konoha phát triển càng tốt hơn. Hay là đem làng giao cho hắn cũng không cái gì. Thế nhưng ở đệ tam Hokage xem ra, lấy Chutetsu Senmei tính cách, nếu như đem Konoha giao cho hắn, hắn nhất định sẽ làm cả thế gian đều là kẻ địch. Nói không chắc còn sẽ chủ động bốc lên lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Chung quanh xâm lược cái khác quốc gia Narashikaku đã từng rồi cùng đệ tam Hokage đã nói. Chutetsu Senmei tự hồ có thống nhất nhẫn giới. Ý nghĩ này thật đáng sợ. Một khi để Chutetsu Senmei lên làm Hokage,